Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157 ta không nghĩ tới muốn ngươi hồi báo. Phong thần chưa bao giờ sẽ nghi ngờ Ngu Thanh Thiền trị liệu thuật. Đã từng hắn mỗi lần độc phát liền sẽ ảnh hưởng trong cơ thể linh lực tán loạn. Tu vi đình trệ một đoạn thời gian, thậm chí thân thể lọt vào độc tố ăn mòn sau cũng sẽ suy yếu 1-2 tháng. Nếu là 3 năm nội sẽ không độc phát, kia đi thánh viện hắn là có thể đi làm không ít chuyện. Tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên, ta đây có phải hay không cũng không cần cùng ngươi nói cảm ơn, hắn ngước mắt. Cười như không cười nhìn về phía Ngu Thanh Thiền. Ngu Thanh Thiền duỗi tay đầu ngón tay cuốn lấy phong thần một lọn tóc thưởng thức. Đương nhiên, chúng ta chi gian trước này đều không cần phải nói cảm ơn, phong thần thấp thấp cười một tiếng. Hảo, hắn nghiêng người lui ra phía sau 2 bước, như là Ngu Thanh Thiền giống nhau dựa vào trên đại thụ. Hai người ai thật sự gần, người phía trước làm ta tra tin tức đều ở chỗ này, phong thần từ trong lòng lấy ra một cái phong. Thư đưa cho Ngu Thanh Thiền, vẻ mặt mang theo vài phần phức tạp, Ngu Thanh Thiền tiếp nhận phong thư mở ra nhìn một lần. Sắc mặt càng thêm âm trầm mà đi xem xong phong thư tin tức sau. Kia mấy chương giấy trắng ở tay nàng trung hóa thành cho tàn. Từ đầu ngón tay chạy ra biến mất ở trong gió. Không nghĩ tới như vậy bí ẩn sự tình, người đều tìm hiểu ra tới, Ngu Thanh Thiền thanh âm nhiễm trầm thấp. Nghe được ra tới lúc này nàng phi thường không bình tĩnh. Phong thần kỳ thật cũng không nghĩ tới thâm nhập điều tra đến tin tức sẽ là như vậy bí ẩn kinh người. Ta vận dụng một ít thủ đoạn, bệnh mỹ nhân. Này phân tình ta nhớ kỹ, Ngu Thanh Thiền biết muốn điều tra như vậy bí ẩn. Phong thần trong miệng một ít thủ đoạn khẳng định là muốn trả giá đại giới. Có lẽ còn sẽ bại lộ ra hắn thế lực. Chính là này phân tư liệu tin tức đối nàng tới nói. Thật sự quá hữu dụng, phong thần hơi hơi nhíu mày, duỗi tay xoa xoa Ngu Thanh Thiền đầu. Ta không nghĩ tới muốn ngươi hồi báo cái gì, lần này tuy rằng thiệt hại hắn một ít ám hạ thế lực. Nhưng hắn tự nhận là đáng giá. Ân, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, có tình ý là không cần nói ra ngoài miệng, theo sau có chút lo lắng hỏi, ngươi không có bại lộ đi. Phong thần tuy rằng là phong ly quốc thái tử, nhưng lén đi điều tra 7 đại gia tộc riêng tư vẫn là sẽ bị kiêng kỵ. Không có, sẽ không có người biết đó là ta âm thầm thế lực phong thần một thân phong hoa. Tự tin trong lúc lơ đãng biểu lộ mà ra, nếu là liền điểm này đều làm không được, như vậy mấy năm nay hắn âm thầm kinh doanh liền không thú vị. Ngu Thanh Thiền nhắm mắt lại, lẳng lặng đứng một hồi. Sau một lúc lâu mới mở miệng nói, này phân tin tức thật là làm người ngoài ý muốn, không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng sẽ là 7 đại trong gia tộc Trì gia gia chủ phu nhân, chuyện. Này, trừ bỏ Trì gia cùng lãnh gia vài tên cao tầng ngoại. Hẳn là không có người biết, phong thần dừng một chút nói. Ta cũng là từ ngươi lấy ra cái kia vòng tay xuống tay. Mới tra được nếu không phải từ Ngu Thanh Thiền vòng tay cùng trong miệng Nhiễm Nhi xuống tay. Hắn cũng không có khả năng tra được nữ nhân kia là ai. Ngu Thanh Thiền cười nhẹ một tiếng, mở to mắt nhìn về phía phương xa. Chỉ Mặc Nhiễm, Chỉ gia thiếu chủ, nguyên lai nữ nhân kia là vì hắn mới lấy đi ta trên người tinh huyết. Chỉ Mặc Nhiễm thiên phú là 7 đại gia tộc trẻ tuổi tử nhất xuất sắc thiên tài. Đáng tiếc lúc sinh ra mang theo ngoan tật, sau lại nghe nói bị mỗ vị xuất quỷ nhập thần trị liệu hệ linh thực sư trị liệu hảo. Chỉ là ai cũng không biết kia thuốc dẫn thế nhưng sẽ là người tinh huyết, phong thần thanh âm lạnh. Lẽo, nếu không phải từ Ngu Thanh Thiền nơi này biết được, hắn cũng không có khả năng nghĩ đến chữa khỏi Chỉ Mặc Nhiễm ngoan tật đại giới. Sẽ là Ngu Thanh Thiền tinh huyết, Ngu Thanh Thiền trầm mặc một lát. Mở miệng hỏi, nữ nhân kia cùng Trì gia đương nhiệm gia chủ cảm tình như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.